Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, đa tạ đại ca, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vui sướng không kìm nổi chi sắc. Hôm nay chính mình, đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, Lâm Hiên đương nhiên tinh tường. Không ít lão quái vật, đã đem chính mình coi là dê đợi làm thịt rồi. Hừ, thực cho là mình còn trẻ dễ bắt nạt. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia lạnh như băng chi ý, nhưng muốn nói tuyệt không lo lắng. Vậy khẳng định là gạt người địa phương. Tục ngữ nói, song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi, những không xấu kia hảo ý lão gia hòa. Còn kể cả lĩnh vực cấp bậc cường giả. Trải qua cái này một loạt biến cố. Lâm Hiên hôm nay đối với tại thực lực của mình, đã có một cái rõ ràng hơn ước định. Tại bình thường độ kiếp hậu kỳ tồn tại ở bên trong, có thể tung hoành vô địch, nhưng đối thượng lĩnh vực, cũng có chút so ra kém cỏi. Tự bảo vệ mình có lẽ không có vấn đề, nhưng thủ thắng cơ hội là phượng mao lân giác địa phương. Mà lần này muốn đánh nhau chính mình chú ý lĩnh vực. Tuyệt không chỉ một cái, chính mình đối mặt cục diện, tự nhiên cũng tự không thể lạc quan rồi. Nhưng Lâm Hiên cũng chưa từng hối hận qua, người trong giang hồ phiêu, chỗ nào có thể không lần lượt đao, tu tiên giới nguy hiểm càng nhiều vô số kể, một hơi đấu giá hại nhiều như vậy bảo vật, nhất định là sẽ khiến người khác hâm mộ ghen ghét hận. Có thể cái kia thì thế nào đâu này, những bảo vật này đối với chính mình đều rất có công dụng. Mặc dù trọng tới một lần, Lâm Hiên cũng sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu cái gì. Dũng giả không sợ, nhưng đại ca đã chủ động muốn cho mình che chở. Lâm Hiên đương nhiên cũng sẽ không bởi vì nhàm chán mặt mũi. Mà cự tuyệt hắn có hảo ý rồi. Có được giãn được đại trượng phu. Một mặt cậy mạnh tuyệt không phải dũng giả. Nhiều nhất chỉ là một mãng phu. Vì vậy Lâm Hiên đầy mặt dáng tươi cười. Lên nãi long chân nhân thuyền hoa. Một màn này tự nhiên cũng đã rơi vào chúng tu sĩ trong mắt. Lập tức, không ít người trên mặt đều lộ ra do dự chần chờ. Lâm Hiên thanh danh không lộ ra, nhưng nãi long chân nhân cũng không phải là dễ trêu địa phương. Như vậy còn đi tìm hắn gây phiền phức, dê béo có thể tự biến thành lão hổ, nói không chừng hội cắn trả bản thân, nguy hiểm hệ số thoáng cái tăng thêm rất nhiều. Cũng tự khó trách tuyệt đại bộ phận người đã ra động tác muốn lui lại. Dù sao ai cũng không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nói sau Lâm Hiên, lên nãi long chân nhân thuyền hoa. Quả nhiên là trước sau như một tráng lệ. Ti trúc thanh âm truyền vào lỗ tai. Nãi long chân nhân đang tại thưởng thức ca múa. Chính mình vị đại ca kia. Quả nhiên trôi qua tiêu dao vô cùng. Tam đệ đến rồi, nhanh ngồi, nãi long chân nhân phân phó thị nữ tăng thêm bàn trà. Mà ở một bên, còn đứng lấy hai vị người quen, theo thứ tự là Bách Hoa cùng Mộng Như Yên hai nữ. Lâm Hiên cũng không khách khí, tính cách của đại ca từ trước đến nay là không câu nệ tục lễ. Tọa hạ ăn uống thả cửa, bất luận thức ăn hay vẫn là linh tửu đều mỹ vị đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lần này bàn đào tịnh điển, tam đệ thu hoạch tương đối khá, nhưng là bị không ít bọn đạo trích thế hệ nhìn chằm chằm vào. Cho nên hay vẫn là vi huynh tiễn ngươi một đoạn đường thì tốt hơn. Đa tạ đại ca ý tốt, tựu là cho ngươi thêm phiền toái. Nhà mình huynh đệ, nói những làm gì này. Thuyền hoa hóa thành một đạo linh quang, chói mắt, trong khoảnh khắc tựu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Băng phách tỷ tỷ, thật sự lại để cho cái này Lâm tiểu tử cứ như vậy rời khỏi sao? Bảo Sa quay đầu lại, trên mặt có không che giấu chút nào sát ý, Lâm Hiên đắc tội nàng số lần quá nhiều, trước kia còn có thể dễ dàng tha thứ, bởi vì khi đó Lâm Hiên, chỉ là nho nhỏ con sâu cái kiến một cái, con người làm ra hội sâu đắc tội chính mình mà tức giận sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận. Nhưng bây giờ bất đồng, Lâm Hiên đã trưởng thành là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Tuy nhiên còn có lĩnh vực không có tìm hiểu, nhưng miễn cưỡng đã có thể nói là cùng bọn họ đồng nhất cấp bậc. Như lại bỏ mặc kệ, tất thành họa lớn trong lòng, cho nên nàng muốn diệt sát Lâm Hiên tâm tình, đã trở nên phi thường cấp bách, trước mắt cơ hội tốt, như thế nào có thể không công bỏ qua đâu này. Vội cái gì, cùng bảo xa bất đồng. Băng phách trên mặt, như cũ là một bộ mây trôi nước chảy chi sắc. Cái này Lâm tiểu tử tại đấu giá hội bên trên đại xuất danh tiếng. Hôm nay đã trở thành mập mưu, ngươi cho rằng nãi long chân nhân có thể cho hắn che chở. 10 phần sai, nãi long tuy là đỉnh cấp cường giả, nhưng cũng không thể có thể dọa lui tam giới anh hùng. Chúng ta trong chốc lát có thể đi theo phía sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể không động thủ, tựu tận lực không nên động thủ. Tốt, tiểu muội nghe tỷ tỷ phân phó. Tại băng phách trước mặt, kiệt ngao bất tuần bảo xà lộ ra sụp mi thuận mắt. Đó là bởi vì tiếp xúc được càng nhiều, càng có thể cảm giác được băng phách thâm bất khả chắc. Đều là chân ma thủy tổ, cho dù siêu chính mình quá nhiều, nàng này 89 phần 10, đã là ma giới đệ nhất cường giả. Tuy nhiên không biết so với ngày xưa ma tộc đại thống lĩnh như thế nào. Nhưng cảm giác không phải mình có thể làm trái. Huống chi băng phách cùng Lâm Hiên tầm đó, đồng dạng có hiềm khích, nàng này đồng dạng hận Lâm Hiên tận xương. Về tình về lý, nàng đều khó có khả năng bỏ mặc Lâm Hiên tiếp tục phát triển. Đã như vậy, mình cần gì lo lắng, nghe theo băng phách phân phó, tựu là thông minh nhất lựa chọn. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, bảo xa theo băng phách, cùng một chỗ cáo từ. Hai người bọn họ đều là chân ma thủy tổ, mặc dù vũ đồng tiên tử cũng không nên quá mức lãnh đạm cái gì. Tự mình đem các nàng đưa đi ra ngoài, mắt thấy được giao chỉ cửa ra vào, Lý Vũ Đồng đột nhiên ngoài dự đoán mọi người mở miệng. Băng phách, ta muốn cùng ngươi một mình nói chuyện như thế nào? Bảo xa ngẩn ngơ, như vậy biến cố bất ngờ. Vũ Đồng tiên tử thâm cư thiển gia, chưa bao giờ nghe nói băng phách tỷ tỷ cùng nàng giao tình như thế nào. Trước mắt như thế nào? Nàng ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện vị này linh giới đệ nhất tiên tử trên mặt tràn đầy mong ngóng chi sắc. Băng phách tựa hồ cũng có chút giật mình, trên mặt hiện lên một tia chần chờ, nhưng rất nhanh đã bị lạnh như băng cùng thay thế. Không cần, được rồi, Vũ Đồng tiên tử trên mặt hiện lên một tia thất vọng. Ngươi đã lựa chọn tốt rồi con đường của mình, ta đây cũng không ngăn cản ngươi. Chỉ mong về sau, ngươi không phải hối hận mới khá. Cái này không cần Vũ Đồng tỷ tỷ ngươi nhiều quan tâm. Băng phách mặt không biểu tình, sau đó toàn thân màu ngà sữa ma khí cùng một chỗ. Đã hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía chân trời. Bảo xà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng là minh bạch họa là từ ở miệng mà ra. Loại chuyện này, đương nhiên hay vẫn là không hỏi thì tốt hơn. Không nói một lời, sau đó đi theo, kế tiếp, tam giới cường giả nhao nhao cáo từ, vốn là náo nhiệt giao trì rất nhanh một lần nữa quy về yên lặng. Text được lấy tại chuyện full, lại nói Lâm Hiên bên kia, lên tàu nãi long chân nhân thuyền hoa, trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm, bất chi bất giác, đã bay ra 100 vạn dặm, có lẽ thật sự là băn khoăn nãi long chân nhân nguyên nhân. Dọc theo con đường này, không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Lâm Hiên vừa ăn rượu, một bên cùng nãi long bọn người nói chuyện phiếm, cũng là tiêu dao khoái hoạt. Nãi long chân nhân nói một chuyện cười, đột nhiên ngừng chén không ẩm. Đại ca, làm sao vậy? Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nên đến, luôn muốn tới. Nãi long chân nhân thở dài, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Như thế nào, Lâm Hiên nghe xong, cũng đem thần thức thả ra, cũng không có thu hoạch, chính cảm giác kinh ngạc, nãi long chân nhân thanh âm đã xa xa truyền ra, các hạ đã đến rồi, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, làm gì vậy không hiện thân gặp mặt, hắc, nãi long chân nhân, đều nói ngươi tiêu dao thế gian, qua nhiều năm như vậy, tu vi tiến triển, nhưng không thấy chậm chạp, nhưng không có vấn đề gì. Bổn vương hôm nay, nhất định phải ngươi bị mất mạng. Cách chương.